Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 62 đêm tập. Kế tiếp 3 ngày, Daisy vẫn luôn ở bí mật điều tra Yashida gia tộc tài chính chảy về phía vật tư có thể gian lận, đánh yểm trợ, nhưng là con số sẽ không. Tài khoản ngân hàng thượng tài chính làm không được che giấu, toàn cầu kinh tế nhất thể hóa. Tiêu phí ký lục rõ ràng. Daisy phỏng chừng Yashida lão quỷ tử sẽ không đem tiền đều lấy ra. Sau đó làm Hydra người xách theo bao tải đi mua sắm, 3 ngày thời gian không ra khỏi cửa. Có lựa chọn sàng chọn, làm đại số liệu phân tích. Xác thật tìm được rồi rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng phân tích vật tư toàn bộ tiến vào Nam Mỹ. Đến nỗi càng nhiều tin tức liền tra không đến, thời gian chiều ngang dài đến 30 năm. Vận chuyển đi ra ngoài vật tư càng là cái con số thiên văn. Daisy không hảo phán đoán hay không cùng Hydra có quan hệ. Nhưng khẳng định là kiện đại sự. Cần thiết thông chi chứng kho một tiếng, S-H-I-L-D. Tokyo phân bộ có hay không Hydra ám tuyến? Nàng phỏng chừng là có. May mà nàng có Nick Fury bí mật liên hệ phương thức, mã hóa điện thoại thực mau bát thông. Đối phương ngữ khí trầm trọng, chuyện gì? Daisy đem chính mình chứng thực tư liệu cùng hắn nói một lần, vì cái gì không thông qua. S-H-I-L-D địa phương liên lạc điểm hội báo. Nick Fury tò mò phải hỏi nói, ta không tín nhiệm bọn họ. Thực hảo, hoài nghi hết thảy, ngươi có trở thành đặc công chi vương tiềm chất. Chứng kho nói làm nàng có điểm không nghe hiểu. Chính mình như thế nào liền thành đặc công chi vương? Cái này danh hiệu tùy tiện đưa đi. Đem tư liệu truyền cho ta. Ta nhìn xem, Daisy tiến vào Internet. Đem tư liệu phục chế cấp Nick Fury, qua nửa giờ. Điện thoại lại lần nữa vang lên, nói suy nghĩ của ngươi, đối phương nhu cầu vật tư rất nhiều. Theo ý ta tới chỉ có một giải thích. Đây là một bí mật căn cứ. Căn cứ này có được đại lượng dân cư. Hơn nữa không người biết. Này hẳn là không phải chúng ta S-H-I-L-D nghiệp vụ đi. Sợ làm cho ô long. Nàng ở cuối cùng nhỏ giọng hỏi, ít nhất ta không biết. Johnson đặc công, ta yêu cầu ngươi điều tra rõ ràng chỉnh sự kiện. Yashida xin ngần điều kiện có thể trước kéo. Hỏi ra căn cứ này cụ thể địa điểm, Nick Fury nói xong cúp điện thoại. Từ lời nói gian là có thể nghe ra tới. Hắn hơn phân nửa không quá coi trọng. Tựa như hanh, tim tiến sĩ bị người xấu bắt đi vài thiên. Hắn đều chẳng quan tâm giống nhau, vì cái gì chứng kho không coi trọng đâu. Có lẽ là hai bên nhìn vấn đề góc độ không giống nhau. Vô luận là kiếp trước vẫn là đời trước, Daisy đều là tiểu nhân vật. Thể hội không đến kỳ thủ độ cao, lãnh đạo không coi trọng cũng có chỗ lợi. Đó chính là nàng thao tác không gian rất lớn. Daisy đem trước sau lợi và hại suy nghĩ một lần. Lần thứ hai trở lại Yashida trang viên, ở trang viên cửa. Dự kiến bên trong gặp được hai người. Thân hình cao lớn Wolverine cùng chịu lão quỷ tử mệnh lệnh đi tìm hắn đến Nhật Bản Milton. Yukio, Wolverine phi thường thất vọng. Đầy mặt mỏi mệt, tóc râu loạn thành một đoàn. Như là cái dã nhân. Bất quá thân hình cao lớn. Ánh mắt sắc bén. Si sút chung mang theo một cổ tử cự người với ngàn dặm ở ngoài hương vị. Hắn bên người là một cái. Tóc đỏ Nhật Bản nữ nhân. Viên mặt tiêm cằm, dẫn nhân chú mục chính là nàng đôi mắt, tròng trắng mắt so thường nhân muốn nhiều một ít. Hơn nữa nữ nhân này thực thích trợn trắng mắt, nhìn đến Daisy ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Nàng liền tròng mắt phình phình chừng mắt Daisy, một cái gen khuyết tật thực rõ ràng Milton. Lớn lên cũng thật khó coi. Daisy âm thầm bĩu môi. Đừng động có phải hay không tâm cơ kỹ nữ. Mariko liền đẹp mắt nhiều. Lão quỷ tử lúc trước cấp cháu gái chọn đồng bạn, cũng là chọn cái xấu nữ a. Nàng thản nhiên đến đi vào trang viên. Có hộ vệ dẫn nàng đi gặp Yashida Singen, lại nói tiếp buồn cười. Rõ ràng Yashida lão quỷ tử nắm giữ thực sự quyền. Nhưng là tại gia tộc trang viên nơi này ngược lại là Yashida Singen có được quyền lên tiếng. Phía dưới người chỉ biết lão gia chủ mau treo. Tự nhiên mà vậy quay chung quanh ở người đến trung niên. Ở Nhật Bản, thượng tầng giao du rộng lớn Yashida Shingen bên người, làm mau tắt thở lão gia chủ khách. Nhân, bọn họ đối đãi Wolverine như lâm đại địch, gần như làm khó dễ. Một hồi kiểm tra, mà đối đãi Daisy liền rất cung kính. Hai bên đối lập rõ ràng, lần thứ ba nhìn thấy Yashida Shingen. Cùng trước hai lần gặp mặt lại có bất đồng, đối phương như là đang chờ đợi phán quyết. Ánh mắt hơi hơi hạ di. Không có cùng Daisy đối diện, nhưng còn có thể nhìn ra hắn khẩn trương, S-H-I-L-D. Yêu cầu gia chủ chứng minh chính mình giá trị. Chúng ta yêu cầu biết này phê vật tư cuối cùng chảy về phía địa phương nào, vừa lên tới liền nói. Tới chính mình lớn nhất lợi thế. Yashida Shingen trong mắt toát ra một trận hung ác, Daisy như là không thấy được giống nhau. Tiếp tục nói, làm ngang nhau giao dịch. Chúng ta sẽ giúp ngươi thượng vị, bảo hộ ngươi sinh mệnh, dù sao lão quỷ tử hai ngày này liền phải chết giả. Yashida Shingen thượng vị là kiện tất nhiên sự. Gia hỏa này thân thể tố chất rất mạnh. Viper phu nhân cũng chưa độc chết hắn. Phỏng chừng cũng có một ít cường hóa. Chỉ cần cuối cùng không cho Wolverine thọc chết hắn. Daisy liền tính hoàn thành hứa hẹn, nàng có tiên tri ưu thế biết lão quỷ tử sắp chết. Yashida Shingen làm thân nhi tử, mỗi ngày trang hiếu tử hiền tôn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra lão quỷ tử mau tắt thở. Như vậy khinh phiêu phiêu hứa hẹn hắn tỏ vẻ không hài lòng, Daisy cười lạnh một tiếng. Yashida tiên sinh là xem ta tuổi trẻ, ở trêu chọc ta sao? Những người đó từ Yashida xí nghiệp lấy đi đại lượng vật tư. Bớt thời giờ các ngươi tài chính, chẳng lẽ không phải ngươi địch nhân sao? Chúng ta xuất động nhân thủ đi tiêu diệt ngươi địch nhân. Cũng làm ra đại lượng hứa hẹn. Mà ngươi chỉ cần cung cấp một ít tin tức. Này chẳng lẽ không phải chúng ta thành ý sao? Hai bên đối chọi gay gắt mắt thấy liền phải sống mái với nhau thời điểm. Hai người đồng thời mỉm cười lên. Johnson tiểu thư là cái khó được nhân tài. S-H-I-L-D xác thật tinh anh hội tụ A. Yashida gia chủ cũng rất có anh hùng khí khái. Yashida xí nghiệp lần này nhất định có thể lại sang huy hoàng, đều minh bạch lẫn nhau điểm mấu chốt. Nói chuyện không khí nháy mắt hòa hoãn lên, cho nhau khen tặng vài câu, hiện tại vội vàng chính là Yashida Shingen. Hắn cần thiết điều động hết thảy tài nguyên, tìm kiếm địch nhân đích xác thiết vị trí. Có cái này lợi thế mới có thể nói tới kế tiếp. Nếu không hết thảy đều là hư, ban đêm Yashida trang viên phi thường an tĩnh. Yashida Shingen đi liên lạc chính mình nhân mạch tìm hiểu tin tức. Mariko tưởng hòa thân cha lý luận, nhưng là dạo qua một vòng cũng không tìm được người. Nguyên thời không cha con tranh chấp một màn không có xuất hiện. Dẫn tới lang thúc chưa thấy được Mariko, Daisy không biết bởi vì chính mình loạn nhập. Cốt truyện đã xảy ra một ít tiểu biến hóa. Nàng ăn mặc áo ngủ nằm ở tatami thượng, cân nhắc từ nơi nào xuống tay. Mới có thể đạt được Yashida gia tộc tế bào nghiên cứu tư liệu. Thu hoạch lớn nhất ích lợi. Đồng thời còn không thể bại lộ chính mình. Tưởng A. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Đang ở nàng nhắm mắt lại số cừu thời điểm. Nghe được hàng rào môn bị nhẹ nhàng kéo ra. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Là cái tuổi trẻ nữ nhân. Từ tần suất phán đoán. Đối phương tựa hồ ở lửa nóng chung cất giấu thâm hàn ác ý. Đối phương tiến phòng. Liền bắt đầu cởi áo, phát ra một trận tích tích tác tác thanh âm, Daisy có điểm vựng. Mấy cái ý tứ, Yashida Shingen sợ ta cô trầm nan miên, cho nên phái nữ nhi tới thị tầm. Nhưng sao có thể, hết chương.